Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 106, nhận hối lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh thấy cả hai phe không nói lời nào, rõ ràng muốn mình và Vô Song Ngư định đoạt. Vì thế y hô lớn, cái gã ngớ ngẩn nào là Cố Tích Chiều, không ai trả lời à, Cố Tích Chiều tên rùa đen khốn kiếp kia có ở đây không? Cũng phải đáp lại một tiếng chứ, mấy trăm người đều câm như hến. Sao? Tại hạ chính là Cố Tích Chiều. Người có dáng vẻ như thư sinh bước ra, dù rất tức giận nhưng trên mặt vẫn không lộ chút gì. Nói, hai vị là đồ đệ võ đang Thanh Mai Trừ Trà và đồ đệ ma giáo Vô Song Ngư đang bị truy nã. Chỉ cần hai vị từ bỏ con đường tà ác, Tê Thích Thiếu Thương, tại hạ cam đoan, lệnh truy nã hai vị sẽ dừng lại ngay tại đây. Người tưởng ta ngu ngốc lắm sao? Tê Hảo Hiếu Thích Thiếu Thương, đạo đức của ta lập tức rớt xuống không? Đừng lấy trí thông minh của ngươi mà đo lường trí thông minh của người khác. Thằng ngớ ngẩn nào là Hoàng Kim Lân? Tướng quân cau mày, không đáp lời, thấy Pháo Thiên Minh sắp hô lên lần nữa vội nói, chính là tại hạ, làm ngớ ngẩn còn hơn làm con rùa đen khốn kiếp. Pháo Thiên Minh rất hài lòng, chưa kịp lên tiếng thì người trên kiệu thở dài, thanh âm truyền tới, tại hạ chính Lưu Độc Phong, rốt cuộc việc này cũng phải có kết thúc, kính mong hai vị mượn bước nói chuyện, tại hạ cam đoan an toàn cho hai vị. Được. Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư xuống tường thành, ra ngoài, cửa thành, tới bên kia con hào khô kiệt hỏi, kết thúc thế nào? Tốt nhất các người lui binh, rồi hai chúng ta cũng rút lui. Mọi người vui vẻ há chẳng tốt? Sao? Mọi người vui vẻ tất nhiên là tốt, nhưng Thích Thiếu Thương coi thường vương pháp là sự thật. Vậy thì thế này, phía chúng ta có ba người, các vị có thể mời thêm một bằng hữu tới đấu võ từng trận một với chúng ta. Nếu các vị thắng, tại hạ cam đoan trong vòng 7 ngày sẽ không ra tay với Thích Thiếu Thương và các vị. Còn nếu phía chúng ta thắng, kính mời hai vị cùng chúng ta lên đường, tại hạ sẽ tự tay giao nộp hai vị cho Gia Cát tiên sinh. Các vị thấy thế nào? Người không sợ chúng ta thua rồi tìm cách trốn tránh à? Vô Song Ngư hỏi. Không sợ, vì chúng ta đang ở đây, giọng nói lạnh lùng vang lên. Bốn đứa trẻ 12, 13 tuổi khiêng một cái kiệu đi từ phía sau đoàn nhân mã tiến lên phía trước, bên cạnh có một chàng thanh niên chưa đầy 20 tuổi, nét mặt lạnh lẽo, tại hạ tên Vô Tình, đây là sư đệ lãnh huyết của tại hạ. Người trong kiệu không kéo rèm, trực tiếp giới thiệu, chậc chậc, chẳng trách gọi là Vô Tình. Sai bốn đứa trẻ vị thành niên khiêng kiệu, nhìn bốn đứa mồ hôi nhễ nhại, chắc là hưng phấn lắm nhỉ, hay là người có sở thích mê bé trai? Vô Tình bị những lời này của Pháo Thiên Minh nghẹn làm cho nghẹn họng, qua một lúc lâu mới đáp, bọn họ là trẻ mồ côi nghèo khó ta thu dưỡng, kim ngân đồng thiết kiếm, không phải chuyện bậy bạ như các ngươi tưởng. Tưởng, thôi đi, chẳng phải quá keo kiệt, nhận nuôi bốn người thì không cần trả lương thôi sao? Được rồi, ngươi khỏi phải giải thích nữa. Trong số người tàn tật, có một vài người có suy nghĩ khác biệt so với người bình thường. Vậy thì so tài, thế nào? Vô Tình nghiến răng, nói quanh co mắng bản thân là kẻ bê. NTH. Tuy nhiên, hắn tu dưỡng hơn người nên không so đo. Đáp, ta đề nghị ba vòng so tài, một là khinh công, hai là ám khí, ba là nội công, các ngươi có thể tỉ thí. Trước, nếu ngang sức, các ngươi có thể mời thêm một người bằng hữu thân thiết ra thi đấu vòng thứ ba, ta có thể đem người ấy đến ngay trong nháy mắt. Còn về những lời các ngươi nói trốn tránh, thật thà mà nói, thúc phụ Gia Cát lão tiên Sinh đang ở gần đây, bình thường ngài không ra tay can thiệp, nhưng nếu các ngươi không tuân thủ quy tắc, ngài không ngại dạy dỗ các ngươi một bài học. Pháo Thiên Minh nghe xong quy tắc là thấy trong lòng phát lạnh. Bản thân y chỉ có thể đánh bại một người ở vòng khinh công. Còn Vô Song Ngư chắc chắn sẽ thua. Về nội công, y phải tìm ai giúp đỡ đây? Trong số người quen, nội lực hùng hậu nhất chỉ có Sa. Nhưng liệu Sa có thắng được hay không vẫn còn rất khó nói. Còn một cách khác là Tinh Ảnh ra thi khinh công. Còn bản thân y thi ám khí, có lẽ như vậy còn có chút hy vọng. Nhưng, được, chúng ta đồng ý, nhưng ta còn điều kiện thứ hai. Nếu chúng ta thắng, ta muốn Hoàng Kim Lân phải tiết lộ bí mật của thanh kiếm này. Các vị thấy thế, nào, mọi người kinh ngạc nhìn thanh chân võ kiếm trong tay Pháo Thiên Minh, không hiểu thế nào. Pháo Thiên Minh nhìn lại mới biết đã cầm nhầm, vội vàng đổi sang thanh Nghịch Thủy Hàn mà nói, ý ta là thanh kiếm này. Vừa thấy thanh kiếm đó, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Pháo Thiên Minh nhạy cảm nhận ra điểm khác biệt giữa ba phe phái, Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân thuộc một phe, cùng nóng lòng nhìn thanh Nghịch Thủy Hàn, đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Huyết cũng giật giật. Rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ riêng Lưu Độc Phong lắc đầu nói, thanh niên tự chuốc họa vào thân, có can đảm như vậy thật sự hiếm thấy. Ta thay Hoàng Kim Lân đồng ý. Hoàng tướng quân không có ý kiến gì chứ? Không, không có. Hoàng Kim Lân cười gượng đáp, vậy thì tốt. Vòng đầu tiên là so tài khinh công, ai sẽ thi đấu? Vô Tình hỏi. Tất nhiên là ta. Pháo Thiên Minh bước lên. Cố Tích Triều cười cản Lưu Độc Phong, Lưu đại nhân, không bằng để Hoàng tướng quân thi đấu vòng đầu tiên. Hắn phân tích thực lực khinh công của mọi người không ai bằng Pháo Thiên Minh, chỉ còn cách nhường vòng này, dùng Lưu Độc Phong mạnh nhất đối đầu với đối thủ chưa rõ, mới tăng cơ hội thắng lợi. Vị Pháo Thiên Minh cũng chẳng thèm để ý nói, Hoàng tướng quân, vậy chúng ta mới không biết phải thi đấu như thế nào. Tại hạ xin nhận thua, không cần tỉ thí nữa. Hoàng Kim Lân nghe theo lời thì thầm của Cố Từ Chi rồi trực tiếp nhận thua. Vậy thì tốt, vòng tiếp theo là ám khí, không biết vị nào sẽ ra trận. Vô Tình hỏi. Vô Song Ngư tiến lên một bước, Cố Từ Chi cũng bước lên. Vô Song Ngư giơ tay nói, đau bụng quá, ta xin nhận thua. Vòng thứ ba, nội công, phe ta tất nhiên là Bộ Thần ra tay. Không biết phe các vị sẽ mời ai làm bằng hữu tác chiến? Cứ đưa tên ra, ta sẽ cho người ấy đến. Ngay lập tức, Kiều Phong, Lưu Độc Phong phun máu, vội nói, hắn không phải NPC à, có nhầm. Không vậy, trước đó không có quy định, các người cứ kiểm tra xem có phải hắn là bằng hữu của ta hay không. Lưu Độc Phong thở dài, nét mặt u ám. Cố Tích Triều cũng thở dài đáp, quan viên triều đại Tống chúng ta sao có thể giao đấu với người khiết đan. Các vị vẫn nên mời người Trung Nguyên đến thì hợp lý hơn. Kiều Phong là người khiết đan à, ta không quan tâm. Rõ ràng các ngươi đang nói dối trắng trợn. Vô Tình, ngươi cũng phải nói lý chứ. Vô Tình mồ hôi lạnh chảy xuống cằm, nói, theo đạo lý và quy tắc, Kiều Phong không có vấn đề gì. Ha ha, Cố Tích Triều đột nhiên cười lớn, cúi lại gần và bí ẩn thì thầm, miễn là ngươi không động đến Kiều Phong, ta bên này có một tấm long hình Vũ Thiên trong Thần Châu Lục Khí, đồ siêu tập đấy, tặng cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Quan lại nào chẳng nhận hối lộ? Không nhận hối lộ thì còn gọi gì là quan lại nữa? Cố Tích Triều nói, khí thế oai phong lẫm liệt. Thành giao. Pháo Thiên Minh tiếp nhận bản đồ, xem xét, long hình Vũ Thiên, vũ khí tên là Vu Long, mũ giáp tên Cửu Thiên Thần Linh, giáp tên huyệt thương du long, giày tên vân tập, bảo vệ cánh tay tên phong dực, khuyên tai tên ngự linh hoàn, vòng cổ tên tam thanh ấn, nhẫn tên lôi minh. Tốt lắm, Kiều Phong đừng tới nữa. Gọi Lý Tầm Hoan đến đây. Mọi người tuyệt vọng, Cố Tích Chiều run rẩy đưa thêm một tấm bản đồ nữa. Nói, Tà Dũng Ma Trương đồ được không? Pháo Thiên Minh đang định phản đối. Đây là hai bằng hữu duy nhất mình lôi ra được, Đoàn Dự thì y không yên lòng. Không ngờ, Vô Song Ngư gọi lớn. Thành Giao, nhận lấy, vui mừng nói. Thần Châu Lục Khí, cha cha, ngươi, không biết sao, thu thập đủ một bộ có thể tiếu ngạo thiên hạ. Với trình độ của, ngươi mặc lên có thể đánh ngang tay với tổ sư gia của ngươi đấy. Nếu không, có bản đồ này, bộ trang bị không thể phát huy uy lực. Cách chương.